Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1673, chương 1677, rời đi. Tại cái này trong động băng, xoát, nương theo lấy một ngụm chọc khí phun ra, dần dần tiêu tán tại cái này không trung. Tại thời khắc này, xếp bằng ở xe trượt tuyết phía trên Hạ Minh chậm rãi mở ra hai mắt. Chờ Hạ Minh mở ra hai mắt cái này một sát na. Hạ Minh làm vui vẻ. Cuối cùng là ổn định căn cơ. Hạ Minh có chút cao hứng. Bây giờ hắn đã là huyền cấp hậu kỳ. Dạng này thực lực, cho dù là tại cái này võ giả thế giới bên trong, cũng coi là một cái hiếm thấy cao thủ. Hiện tại hắn loáng thoáng cảm giác, bằng vào mình bây giờ thực lực, cũng là huyền cấp đỉnh phong. Cũng có thể nhất chiến, càng là mình học tập cái kia thanh long kim thân quyết. Điều này làm hắn thân thể lực lượng đều là đạt tới cực kỳ cường hãn trình độ. Hiện tại hắn nếu như gặp phải một tên huyền cấp trung kỳ cao thủ, vẻn vẹn là bằng vào cái này thân thể lực lượng, liền có thể đem dạng này cao thủ cho đánh nổ. Hạ Minh chậm rãi đứng dậy, chờ hắn hai chân rơi xuống đất chốc lát. Hạ Minh nghe được răng rắc một tiếng, sau đó Hạ Minh chính là nhìn thấy, tại hắn ngồi xuống, xe trượt tuyết vậy mà dần dần vỡ vụn, sau đó tại Hạ Minh dưới ánh mắt, vậy mà biến thành bã vụn. Hạ Minh kinh ngạc nhìn trước mắt tình cảnh này, xem ra chính mình lực lượng, liền xe trượt tuyết đều khó có thể chịu đựng a. Hạ Minh hít sâu một hơi, sau đó ánh mắt biến đến lăng lệ. Lẩm bẩm nói, đã qua 10 ngày, đối với vãn tình thời gian, còn có hơn 2 tháng. Tại cái này hơn 2 tháng, nhất định phải mau chóng đạt tới Giang Châu thành phố. Nghĩ tới đây, Hạ Minh cũng là cảm giác được thời gian cấp bách. Hiện tại hắn thời gian đã không nhiều, mà lại Lâm Vãn Tình bệnh tình chuyển biến xấu. Hắn cũng không biết có thể hay không phát sinh sớm không tốt dự đoán. Cho nên nhất định phải mau rời khỏi. Hạ Minh quan sát một chút cái này bốn phía. Cái này băng động bốn phía. Tất cả đều là hàn băng chỗ tạo. Rất hiển nhiên, cái này đường ra chỉ có một đầu. Cũng là theo trước mắt đầm nước nhảy đi xuống. Phải biết, đây chính là tại Côn Lôn Sơn. Mà lại nơi này như thế lạnh lẽo. Chỉ sợ đã đạt tới khủng bố âm 20 độ. Cho dù Hạ Minh là huyền cấp hậu kỳ cao thủ, cũng không có khả năng không sợ giá lạnh a. Nhìn xem phía dưới có không có đường ra, hy vọng vận khí không tệ. Nghĩ tới đây, Hạ Minh hít sâu một hơi, đem tất cả mọi thứ trang tốt. Sau đó Hạ Minh nhảy lên, chính là tiến vào trong đầm nước này. Đầm nước thanh tịnh, Hạ Minh một đôi mắt không ngừng quét mắt bốn phía. Cũng may hắn có thấu thị nhãn, có thể nhìn xa một chút. Thế nhưng là Hạ Minh lại kinh ngạc phát hiện, cái đầm nước này rất rất lớn, liền hắn thấu thị nhãn đều không nhìn thấy cuối cùng. Cái này khiến Hạ Minh có chút nho nhỏ kinh ngạc, không nhìn thấy cuối cùng. Cái này muốn như thế nào mới có thể ra ngoài? Hạ Minh nhướng mày, cái đầm nước này quá lớn, muốn du xong. Cho dù là hắn đều rất khó làm đến, xem ra chỉ có thể một chút xíu đi dò xét. Hạ Minh cau mày, sau đó hít sâu một hơi, hướng về phía trước đi qua, tìm đại khái 2 canh giờ. Hạ Minh đều không có tìm được cái này rời đi đầm nước đường ra. Cái này khiến Hạ Minh đều là biến đến bắt đầu nôn nóng. Không phải đâu, vậy mà tìm không thấy đường ra. Nếu như nơi này không có đường lời nói, ta là làm sao đi vào nơi này? Hạ Minh là làm sao tiến đến? Cho dù là lúc đó Hạ Minh cũng không biết. Hắn cứ như vậy đần độn u mê đi vào nơi này. Đã nàng có thể tiến đến, như vậy thì có ra ngoài đường mới đúng. Đang tìm xem, nghĩ tới đây, Hạ Minh tiếp tục tìm kiếm. Theo thời gian chuyển rời, Hạ Minh cũng là biến đến có chút táo bạo lên. Thật chẳng lẽ muốn vây chết ở chỗ này hay sao? Nghĩ tới đây, Hạ Minh sắc mặt cũng là có chút trầm thấp. Nếu như bị vây ở chỗ này, mặc dù nói sẽ không bị chết cóng, cũng tạm thời sẽ không bị chết đói, nhưng là tiếp tục như thế cũng không phải vấn đề a. Phải biết hiện tại Lâm Vãn Tình đang ở nhà bên trong chờ lấy hắn đây. Không đúng, nước này chảy, ngay tại Hạ Minh trầm tư thời điểm. Đột nhiên, Hạ Minh cảm giác nơi này dòng nước tựa hồ là lưu động. Đã dòng nước là lưu động, như vậy thì đại biểu cho có chỗ nào có xuất khẩu. Theo dòng nước đi, nghĩ tới đây, Hạ Minh hai mắt tỏa sáng, vội vàng theo dòng nước hướng về phương xa bơi đi. Đã dòng nước có thể từ phía trước chảy qua, như vậy bên kia nên có xuất khẩu mới đúng. Quả không phải vậy, chờ Hạ Minh du một giờ sau, tìm tới một lỗ hổng, khiến Hạ Minh không nghĩ tới là, cái này lỗ hổng lại là từ dưới đất đi qua. Cái này hàn băng động khẩu không là rất lớn, cũng may không là rất lớn, nếu như bị đông cứng phía trên, đến lúc đó hắn liền rời đi đều là cái vấn đề. Hạ Minh theo cái này động khẩu hướng về bên ngoài bơi đi. Dù đại khái 5 phút đồng hồ thời gian, làm Hạ Minh lần nữa ló đầu ra thời điểm, lại là đi vào bên ngoài trong đầm nước. Ha ha, Hạ Minh một trận cuồng hỉ. Dù như thế nửa ngày, cuối cùng là đi ra. Sau khi đi ra, Hạ Minh cũng là hít sâu một hơi. Đạt tới cảnh giới cỡ này, cái này ở ngực kìm nén một hơi, cũng là có thể nín thời gian rất lâu. Vì vậy, làm vừa ló đầu, Hạ Minh liền lập tức đổi một hơi. Hạ Minh đổi một hơi, vội vàng bơi tới cái này bên bờ. Sau đó vỗ cái này hàn băng. Chính mình thân thể siêu một tiếng, thì theo cái này trong nước điều ra tới. Hạ Minh tâm ý nhất động, chính là tiến vào càn khôn giới chỉ bên trong. Nơi này khí trời thật sự là quá lạnh lẽo. Cho dù là Hạ Minh, đều là có chút không chịu nổi. Tiến vào cái này càn khôn giới chỉ về sau, Hạ Minh lúc này mới cảm giác mình nhẹ nhõm không ít. Hạ Minh lại tìm đến một số khăn mặt, lau một chút trên người mình giọt nước, sau đó thay đổi một thân áo dày phục. Hạ Minh càn khôn giới chỉ bên trong, thế nhưng là cầm giữ có không ít đồ tốt, đây đều là trên sinh hoạt vật nhất định phải có. Đây cũng là Hạ Minh đặc biệt lấy tới bên trong, mục đích cũng là sợ gặp phải chuyện gì. Cái này nhưng đều là vật bảo mệnh. Hạ Minh lần nữa đi tới nơi này ngoại giới. Hạ Minh ngưng trọng nhìn chằm chằm bốn phía nhìn hai mắt. Đầm nước này xem ra không là rất lớn, nhưng là Hạ Minh lại biết, cái đầm nước này đại rất, riêng là cái này bốn phía, trên cơ bản đều kết băng, vì vậy không cách nào nhìn ra đầm nước sâu bao nhiêu, bao lớn. Đến rời đi nơi này, Hạ Minh nghĩ tới đây, ánh mắt biến đến ngưng trọng lên. Sau đó Hạ Minh móc ra kim chỉ nam, làm Hạ Minh nhìn đến kim chỉ nam đang nhanh chóng xoay tròn thời điểm. Hạ Minh nhướng mày, tại sao có thể như vậy? Kim chỉ nam vậy mà mất linh. Hạ Minh thế nhưng là biết, chính mình cái này kim chỉ nam thế nhưng là hắn tốn không ít tiền mua được. Cũng đều là thượng phẩm, tăng thêm trước đó cũng đều nghiệm điều tra. Cho nên cái này kim chỉ nam tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nói cách khác là Côn Lôn Sơn ngọn núi lớn này ảnh hưởng cái này kim chỉ nam chỉ đạo phương hướng. Xem ra ta vẫn phải chính mình tìm a. Thật đúng là phiền phức. Hạ Minh sắc mặt có chút khó coi. Hắn hiện tại cũng không phân rõ phương hướng này. Lúc này cũng chỉ có thể dựa vào chính mình cảm giác đi. Nghĩ tới đây, Hạ Minh hít sâu một hơi, chính là cầm bước chân rời đi nơi này. Thế mà Hạ Minh cũng không biết, theo Hạ Minh rời đi, cái kia Tần Trạch cũng là gấp tới cực điểm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.